Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 593, ra tay ngăn cản, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, ngay lập tức quay đầu chạy đi, dáng vẻ giống như đã đợi câu nói này của Kỳ Ân lâu lắm rồi vậy. Người đàn ông nhìn sang, lần đầu tiên lên tiếng, đừng hòng, dứt lời, hắn ta thu tay về, rồi thân thể di chuyển nhanh như một cơn gió tiến thẳng về phía Âu Dương Thiên Thiên. Kỳ Ân và Ensa trợn tròn mắt không nghĩ đến hắn ta cũng biết khinh công, liền lao theo sau. Kỳ Ân sử dụng tốc độ cao nhất của mình, cô nhanh chóng chặn được đầu của hắn, vung tay đánh tới. Ensa cũng bắt kịp vài giây sau đó, cô đồng thời đưa ra chiêu thức phối hợp với Kỳ Ân, đánh vào người đàn ông. Trong chốc lát tình thế đã tạo thành một trận đấu của ba người. Người đàn ông đánh với Kỳ Ân và Ensa cùng một lúc đương nhiên có chút chật vật. Hắn dường như không biết hai người cô gái này nhìn bề ngoài thì liệu yếu đào tơ mà lại có trình độ kỹ năng cao như vậy. Hắn ta hơi lui về, đưa tay lên miêng huýt một tiếng sáo. Ngay lập tức từ trong bụi rậm thoát ẩn thoát hiện bốn thân ảnh khác nữa. Kỳ Ân mở to mắt chợt nhận ra hắn ta có đồng bọn. Cô mím môi quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên. Không xong rồi, Nhị tiểu thư. Vừa dứt ý nghĩ, Kỳ Ân liền dùng khinh công lao về phía bốn thân ảnh đang đuổi theo Âu Dương Thiên Thiên. Cô đứng chặn trước bốn người áo đen cùng lúc tung đòn đánh đối phó với họ, không cho ai có cơ hội chạy đi. Thế nhưng, điều đó là quá sức với Kỳ Ân, cả bốn kẻ này đều có kỹ năng quá cao, cô căn bản không cách nào tấn công giành thế phủ đầu trước được, chỉ có thể đỡ các chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn của bọn họ. Nếu như không may sơ sẩy một chút thôi, cô có thể sẽ bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Ensa thấy vậy, trong lòng rất muốn chạy đến giúp đỡ thế nhưng tình hình của cô cũng không khá hơn là bao, khi người đàn ông ngoại quốc đang đấu với cô lúc này cũng là kẻ cản trở đầy khó khăn. Hai mắt không thể chống lại tám mắt, hai tay càng không thể đề phòng được 16 tay, đến lúc Kỳ Ân không còn đỡ được nữa, cô bị trúng một cú đấm của một trong bốn người mặc đồ đen, lồng ngực trực tiếp hứng trọn trưởng, nội lực mạnh đến mức khiến cô bị hất ra sau. Kỳ Ân chống chân trên nền đất, xìa lùi lại một đoạn, cô khuỵu xuống, từ miệng phun ra một búng máu, ho khan cực nặng nề. Kỳ Ân, Ensa hét lên một tiếng, cô hất người đàn ông trước mặt ra, rồi nhanh chóng tiến lại gần Kỳ Ân, đỡ lấy vai cô, hỏi. Kỳ Ân, chị có sao không? Người phụ nữ lắc đầu, một tay ôm ngực chậm rãi đáp. Không sao, cái này tôi vẫn chịu được. Vừa nói, cô vừa nhìn lên, ánh mắt chiếu thẳng bốn người đàn ông mặc đồ đen lạnh tanh. Hừm, thì ra là vậy, lần này chơi trực tiếp đến cấp sát thủ S, quả nhiên đủ đầu tư. Ensa dìu Kỳ Ân đứng lên, cả hai cùng đối mặt với đám người thế nhưng, hai cô lại không biết từ đằng sau từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông khác. Kỳ Ân cảm nhận được điều đó thì đã quá muộn, khi cô quay lại thì hắn ta đã tung chiêu, khiến cả cô và Ensa đều ngã xuống đất trực tiếp ngất đi. Họ sơ suất quá rồi, ở đây vốn dĩ là có đến 5 người. Hắn ta nhếch môi, nhìn gương mặt của Kỳ Ân, lên tiếng. Cô giỏi lắm, nhưng mà, muốn một cân bốn là điều không thể đâu. Dứt lời, người đàn ông liền quay đầu tiến về phía Âu Dương Thiên Thiên đang chạy, và không mất quá nhiều thời gian, hắn đã có thể đuổi kịp cô ấy. Cánh tay chỉ là vỗ vào. gocchuyenaudio.com, bả vai Âu Dương Thiên Thiên, nhưng sức lực của hắn đã phải khiến cô ngã xuống, lăn một vòng trên đất. Âu Dương Thiên Thiên hoảng sợ lùi mình về phía sau, cô trừng mắt hỏi lớn. Rốt cuộc anh là ai, tôi với anh có thù oán gì? Tại sao lại muốn giết tôi? Gạch nối, người đàn ông nhếch môi, không đáp lại. Anh ta tiến lên, giơ tay muốn tung ra chiêu thức cuối cùng. Âu Dương Thiên Thiên không thể chạy được nữa, cũng không còn ai có thể cứu nữa, cô nhắm mắt cam chịu đòn đánh đến trước mặt. Đúng lúc đó, đột nhiên một cánh tay vươn ra, mạnh mẽ bắt lấy tay người đàn ông, ngăn cản hành động của hắn ta lại. Nhíu mày bất ngờ, hắn nghiêng đầu nhìn qua cùng lúc tiếng nói cũng vang lên. Ngươi đang muốn làm gì vậy, Cách Trương?